một người đàn ông cao to giống như bạch tuộc coi mình là gối ôm chặt vào lòng, lực độ của tay chân khá là lớn. Tịch Chu vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn, cơ thể cường tráng của người bên cạnh, khóe miệng lập tức méo xệch. Chung gối với lão lưu manh kia mấy thập niên rồi, suýt chút nữa đã xem tên này thành người nọ. Này này, dậy đi. Tịch Chu phí sức nửa ngày mới rút tay mình từ trong ngực người đàn ông ra được, vỗ vỗ mặt hắn. Người đàn ông mơ mơ màng màng mở mắt, một đôi con ngươi đẹp bây giờ không có tiêu cự, hiển nhiên là mới tỉnh ngủ nên còn có chút ngơ ngác. Nhanh buông tôi ra, sắp xiết đến không thở nổi rồi. Tịch Chu không vui nói, còn nữa, sao anh lại chạy lên giường tôi? Người đàn ông cũng nháy mắt, tỉnh táo lại. Hắn nhếch miệng cười, cực kỳ sáng lạn, chào buổi sáng. Tịch Chu sửng sốt, không phải tên này không nói được sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, Thế giới hiện thực 5, chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chào buổi sáng, Tịch Chu ngơ ngác trả lời một câu, không phải lúc trước anh không nói được sao? Bây giờ nói được rồi hả? Tịch Chu hơi hoài nghi có phải do tên đại ngu ngốc này vì ảnh hưởng từ việc thức tỉnh dị năng nên cơ thể hồi phục hay không? Ừm, người đàn ông lên tiếng, có chút vui vẻ ôm chặt Tịch Chu một chút, đầu vùi vào cổ cậu, có cọ. Tịch Chu, được rồi, là do cậu nghĩ nhiều. Rồi rồi, ngồi dậy đi, anh còn tiếp tục ôm như thế nữa, coi chừng tôi nghẹt thở mất. Tịch Chu có chút bất đắc dĩ nói. Tuy thần trí của người đàn ông vẫn không bình thường như cũ, nhưng lại rất nghe lời Tịch Chu, lưu luyến không rời buông tay ra. Sao anh lại chạy lên giường tôi? Tịch Chu vừa mặc quần áo, vừa hỏi. Người đàn ông trả lời rất ngắn gọn. Tịch Chu cuối cùng cũng cạn lời. Không phải tôi đã sắp phòng cho anh sao? Sau này yên ổn mà nói đến đây Tịch Chu đột nhiên nghe hẹn lại. Ban đầu cậu muốn để người đàn ông ở yên trong căn phòng kia, sau đó cẩn thận ngẫm lại. Hôm nay bọn họ sẽ lên đường đến khu an toàn thành phố Bi, thật ra lại không cần thiết chút nào. Sau khi mặc quần áo xong, Tịch Chu nhìn cơ thể trần trụi của người đàn ông, mò trong tủ quần áo một lúc, đưa một bộ quần áo cho hắn. Mặc dù không được coi là mới, nhưng dù sao cũng sạch sẽ. Người đàn ông ngửi quần áo một cái, lộ ra vẻ hài lòng, ôm vào lòng không chịu buông. Khóe miệng Tịch Chu giật giật, cái này là để cho anh mặc. Nhìn vẻ mặt không chút dao động của người đàn ông, Tịch Chu thở dài, đưa quần áo cho tôi. Người đàn ông ngồi yên bất động. Tịch Chu khom người xuống cầm lấy. Người đàn ông tránh né. Tịch Chu, đó là quần áo của tôi mà. Sau khi đánh du kích với người đàn ông mất 5 phút đồng hồ, Tịch Chu cam chịu tìm thêm một bộ đồ từ tủ quần áo, tự mình mặc cho hắn. Đương nhiên, bộ quần áo kích thước nhỏ này có chút không vừa. Cũng may Tịch Chu tìm đều là quần áo có độ co giãn, tuy nhìn hơi kỳ cục, nhưng ít nhất cũng mặc vào được. Nhìn người đàn ông cao hơn cậu trước mắt, Tịch Chu đột nhiên cảm thấy mình hơi thiệt thòi. Ban đầu cậu tưởng là mình nhặt được một món hời rồi, ai ngờ lại nhặt về tiểu tổ tông. Phỏng chừng tình huống hiện tại cũng gần giống như có thêm đứa con vậy. Đi ra ăn cơm thôi. Hiện tại vào lúc này, bên ngoài phòng đã truyền tới mùi thức ăn thơm lừng. Hiển nhiên là cha con Lâm Chí đã nấu cơm xong. Nghe tiếng mở cửa, Lâm Chí nhìn về phía này, phát hiện hai người cùng đi ra, lập tức có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn bộ quần áo rõ ràng không vừa vặn trên người người đàn ông vài lần liền trở lại bình thường. Tiếc là không có hạt giống rau cải, nếu không tôi còn có thể xào thêm rau. Sau khi Tịch Chu đưa người đàn ông đi rửa tay về xong, liền nghe thấy Lâm Chí nói. Lâm Chí đưa cho mỗi người bọn họ một chén cháo. Trên bàn còn đắt vài dĩa trứng ướp và thịt chín. Cháo nấu vừa đúng, phía trên còn bốc hơi nóng hầm hập. Đợi đến lúc chúng ta ra ngoài xem xét, khi gặp rau cải sẽ để Tiểu Kỳ thu vào. Còn về hạt giống này nọ, cửa hàng ở vùng ngoại thành bên kia có thể có bán. Tịch Chu nhận cháo, suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu cũng chỉ suy đoán mà thôi, từ nhỏ cậu đã lớn lên trong thành thị. Hạt giống rau cải này nọ, cậu thật sự chưa từng tiếp xúc. Người đàn ông ực một tiếng, nuốt cháo trong chén sạch sẽ. Tịch Chu có chút há hốc mồm. Cậu không nhịn được sờ chén của mình một cái, nóng muốn chết. Đây là vừa múc từ trong nồi ra đấy, cho dù không tới 100 độ nhưng ít nhất cũng được 80-90 độ. Hắn cứ nuốt sạch như vậy. Phản ứng giống Tịch Chu còn có Lâm Chí. anh không thấy nóng sao? Cổ họng Lâm Chí khẽ nuốt, hơi khó khăn hỏi. Người đàn ông không trả lời hắn, chỉ nhìn về phía cái bát của Tịch Chu. Ánh mắt khát vọng rõ ràng, khiến Tịch Chu có chút không chịu nổi, vội đưa bát qua. Thoáng chốc người đàn ông bưng bát lên uống, cuối cùng Tịch Chu cũng kịp phản ứng, nhanh tay lẹ mắt cản hắn lại. Khoan đã, để nguội hàng ăn tiếp. Ừng một chữ thật đơn giản, người đàn ông ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, có chút giống tư thế của học sinh tiểu học ngồi trong lớp. Chỉ là cặp mắt mong ngóng kia, khiến cho khuôn mặt sắc bén vốn có tính công kích từ trước tới nay mang theo một chút đáng thương. Tịch Chu, Lâm Chí có chút không nhìn nổi, cứng rắn rời mắt đi, cười ha hả chăm Tiểu Kỳ ăn. Anh đói lắm hả? Tịch Chu hỏi. Người đàn ông gật đầu. Tịch Chu chỉ vào trứng ướp còn vỏ và thịt chín trên bàn, muốn để hắn ăn. Tiếp theo muốn dùng khăn giấy lau tay cho hắn trước. Kết quả người này mặc kệ vỏ bỏ vào miệng mà nhai. Động tác dừng trong nháy mắt, Tịch Chu cầm lấy trứng ướp, bóc vỏ, đưa tới bên miệng người đàn ông.